Ta là một tên trộm, chương 129, giết không tha, 2. Góc truyện audio.com, trong đại sảnh tại lãnh địa thiên triều dong binh đoàn, tuyệt đối đơn giản gắt gao cao mày, lôi đình dong binh đoàn tham gia làm hắn thập phần căm tức. Có hỏi thăm rõ ràng chưa? Lôi đình dong binh đoàn vì cái gì hướng chúng ta tuyên chiến? Tuyệt đối đơn giản đối với tên thủ hạ vừa vào tới trầm giọng rít. Kỳ thật, hắn đã mơ hồ cảm giác được việc này cùng với chiến lang dong binh đoàn khẳng định có liên quan. Nếu không, sao đã biết mình vừa mới hướng chiến lang dong binh đoàn tuyên chiến? Lôi đình dong binh đoàn liền tuyên bố lập trường với mình. Tuyệt đối, sao nổi giận như vậy? Thủ hạ của hắn chưa kịp mở miệng đáp lời. Từ cửa tiền sảnh, xích đấu sĩ đội trưởng quân Lâm Thiên Hạ cùng với lão đại của Tử Phong dong binh đoàn là Tử Phong đang tiến vào. À, xích huynh cùng Tử Phong huynh tới rồi. Tuyệt đối đơn giản sắc mặt hòa hoãn không ít, hướng hai người làm động tác chào. Đợi xích đấu sĩ cùng Tử Phong ngồi xuống liền mở miệng nói. Ta chỉ là không hiểu, chiến lang dong binh đoàn có quan hệ như thế nào với đám người lôi đình kia? Việc này ta cũng chỉ vừa mới hỏi thăm rõ ràng. Tử Phong lộ ra một tia cười khổ. Chiến lang dong binh đoàn từ mấy ngày trước đã thuộc sở hữu Phượng Hoàng Thành. Là một trong những thế lực của tên sát tinh ta là một tên trộm. Nguyên lai như vậy, tuyệt đối đơn giản giật mình nói. Cái này khó trách, nghe đồn rằng ta là một tên trộm cùng lôi đình huynh muội có quan hệ mật thiết. Lôi đình dong binh đoàn giúp hắn cũng là hợp tình hợp lý. Ngươi lại sai lầm rồi. Tử Phong lắc đầu nói. Lôi đình dong binh đoàn hiện tại cũng là người của hắn. Mà theo tin tức ta lấy được, ngay cả nhân vật nổi tiếng Tuyệt Phong cũng gia nhập hắn. Thật sao, không thể tưởng tượng được tên tiểu tử nghèo này dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Chẳng những thế lực phát triển nhanh chóng như thế, còn chiêu mộ được nhiều người lợi hại như vậy. Tuyệt đối đơn giản mặt mày càng nhăn nhó hơn. Kỳ thật, chúng ta làm việc này hơi gấp gáp một chút. Theo tin tức tin cậy nhận được, chiến lang dong binh đoàn vốn cũng đã chuẩn bị di chuyển về Phượng Hoàng Thành. Chúng ta ép họ như vậy cũng hơi dư thừa, nhưng hiện tại, đã lỡ đâm lao đành phải theo lao. Trong giọng nói tuyệt đối đơn giản lộ ra bất đắc dĩ. Nếu hiện tại đình chỉ kế hoạch, chúng ta có thể cùng đối phương hòa giải, biến chiến tranh thành hòa bình. Tử Phong ngữ khí mang theo ý tứ khuyên bảo. Tử Phong huynh cũng quá lo xa rồi, tự hạ uy phong chính mình, lôi đình dong binh đoàn cùng ta là một tên trộm, nhân vật nổi tiếng Tuyệt Phong bất quá cũng chỉ là 7-8 người mà thôi. Cho dù nổi giận thì có thể làm được gì? Một thanh âm thô khoáng từ cửa truyền đến, lại có 3 người đi vào, cầm đầu là một người thân hình cao lớn, có thể so với lôi đình cuồng chiến, người mới vừa nói chính là hắn. Trên đỉnh đầu có dòng chữ, đội trưởng Thiên Phong dong binh đoàn, chiến xa điên cuồng, hai bên cạnh hắn, phân biệt là Thủy Đinh Đương đội trưởng Thiên Vân dong binh đoàn. Cùng với một nam nhân rất tuấn tú tên là giáo đồ đội trưởng của Mafia dong binh đoàn. Cho dù nổi giận thì có thể làm được gì? Tử Phong dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn thoáng qua tên đại tinh tinh ngốc nghếch này. Khinh miệt nói. Chính là 7-8 người không khiến cho ngươi để vào trong mắt. Mấy ngày trước vừa diệt 100 người của ma quỷ dong binh đoàn. Đám người vừa tới đi vào đại sảnh ngồi xuống. Chiến xa điên cuồng nhìn Tử Phong lạnh lùng nói. Nghe khẩu khí của Tử Phong huynh, xem ra rất gần gũi với bọn người đó. Còn đối với huynh đệ mình lại có vẻ như người xa lạ. Đủ rồi. Tuyệt đối đơn giản hung hăng trừng mắt nhìn chiến xa điên cuồng liếc mắt một cái. Mở miệng nói, Tử Phong huynh không phải người như ngươi nói. Lời nói này ngươi nên nói lại. Chiến xa điên cuồng còn muốn nói điều gì? Nhưng nhìn thấy tuyệt đối đơn giản hung hăng nhìn mình lom lom. Lời nói vừa ra khỏi miệng lại nuốt trở về. Tử Phong thấy chiến xa điên cuồng không mở miệng. Nói tiếp. Công ty địa ốc Quảng Nguyên của chúng ta cùng tập đoàn Hằng Phong các ngươi liên thủ phát triển bên trong vận mệnh. Mục đích của chúng ta là khống chế toàn bộ Cự Long Thành. Nếu chiến lang dong binh đoàn đã chuẩn bị rời khỏi Cự Long Thành. chúng ta cần gì phải làm cho phức tạp, đi chọc phải phiền toái không nhỏ này. Hơn nữa, bên trong vận mệnh truyền tin tức ồn ào huyên náo như thế. Trận chiến này ta nghĩ tất cả mọi người đều biết, ta sợ rằng nếu làm không tốt để thế lực của Niệm Thiên cũng cuốn vào. Chúng ta sẽ không dễ dàng đối phó. Nguyên lai, Xích Đấu Sĩ đội trưởng quân Lâm Thiên Hạ cùng với Tử Phong của Tử Phong Dòng binh đoàn là thuộc thế lực công ty Địa ốc Quảng Nguyên. Bọn họ cùng với tập đoàn Hằng Phong là quan hệ hợp tác. Mà Tử Phong làm việc luôn luôn trầm ổn cẩn thận. Hắn không nghĩ dưới tình huống không có gì ích lợi lại đi tạo thêm cường địch. Ta biết ý tứ của Tử Phong huynh, tuyệt đối đơn giản suy nghĩ một lúc rồi mở miệng. Sự thể như thế này, tên đã trên dây không thể không bắn. Trận chiến này chúng ta bắt buộc phải đánh. Nếu lùi bước, uy tín của chúng ta sẽ mất hết. Chúng ta đừng nghĩ bên trong vận mệnh còn có thể ngẩng cao đầu. Hiện tại cách thời gian hệ thống bảo hộ lãnh địa của Dòng binh đoàn mất hiệu lực cũng chỉ còn chút thời gian. Chúng ta nên tranh thủ chuẩn bị cho cẩn thận. Tử Phong khe khẽ thở dài. Cuộc chiến không hề có ý nghĩa như vậy hắn tuyệt đối không tán thành. Nhưng dù sao quyền quyết định cuối cùng lại ở trên tay tuyệt đối đơn giản. Hắn cũng chỉ có thể không cam lòng làm theo. Giáo đồ, tuyệt đối đơn giản, đem ánh mắt nhìn về phía nam nhân đẹp trai kia, người đem tất cả thành viên bên ngoài triệu tập lại, ra lệnh cho bọn họ từ thời khắc này bắt đầu đem Thiên Triều. Thiên Phong, Thiên Vân, Tử Phong, quân Lâm Thiên Hạ, Mafia 6 Dòng binh đoàn bao vây lại, quyết không thể cho bất cứ người nào vượt qua. Hắc hắc, ta xem mấy người Lôi Đình Dòng binh đoàn kia có thể làm gì khó dễ được ta. Đúng vậy lão đại, ta đi lo liệu, giáo đồ đội trưởng Mafia Dòng binh đoàn đứng lên bước nhanh ly khai đại sảnh. Chiến xa điên cuồng, ngươi đi Thiên Thủy Thành liên lạc với Ngạo Kiếm, xúi dục bọn họ đi đánh lãnh địa của Lôi Đình Dòng binh đoàn tại Thông Minh Thành. Chuyện tình tại Nghĩ Huyệt bọn họ chắc là vẫn ghi hận trong lòng. Hắc hắc, ta muốn làm cho Lôi Đình Dòng binh đoàn được cái này mất cái khác. Ha ha. Lão đại chiêu thức thật cao a, Ngạo Kiếm có giao tình với ta. Chuyện này đảm bảo có thể thành công. Chiến xa điên cuồng mặt mày hớn hở đi ra khỏi đại sảnh. Thủy Đinh Đương, ngươi đi Kỳ Lân Thành tìm Tây Lâu. Nói cho hắn biết rằng tập đoàn Niệm Thiên gây phiền phức cho chúng ta để hắn hướng tập đoàn Niệm Thiên tuyên chiến. Làm cho bọn họ bận tay bận chân không thể xen vào việc của người khác. Tập đoàn Tây Lâu cùng với chúng ta có sinh ý qua lại. Nhất định sẽ đáp ứng. Ta đi đây, Thủy Đinh Đương cũng ly khai đại sảnh. Nhìn thủ hạ đều đã đi ra ngoài. Tuyệt đối đơn giản cười nhìn Tử Phong. Tử Phong huynh, ngươi xem ta ăn bài như vậy. Chỉ bằng vào đám ta là một tên trộm quân số còn không đủ 100 người. Còn có thể có phần thắng sao? Cao Minh, Tử Phong vươn ngón tay cái. Ta cũng nghĩ không ra, an bài như thế, bọn họ còn dựa vào cái gì đấu với chúng ta. Bất quá chỉ dựa vào lực lượng Tây Lâu sợ không đủ để kiềm chế tập đoàn Niệm Thiên. Ta nghĩ nên thêm một cái bảo hiểm thì tốt hơn. Ánh mắt Tử Phong chuyển hướng về Xích Đấu Sĩ nãy giờ một mực lặng lẽ ngồi ở chỗ kia. Đấu sĩ, ngươi đi tìm Ám Ẩn, nói cho hắn biết, để gia tộc của hắn liên minh hỗ trợ kiềm chế thế lực Niệm Thiên. Không thể tưởng được, ngươi cùng với gia tộc Ám Ẩn còn có quan hệ. Nhìn Xích Đấu Sĩ đi ra khỏi đại sảnh, tuyệt đối đơn giản cười hỏi. Ha, cũng vậy, chỉ là cũng có chút quan hệ sinh ý. Tuyệt đối đơn giản cùng với Tử Phong cười rộ lên. Nhìn như thế nào, đám người ta là một tên trộm cũng chỉ có kết cục bại trận. Không hề có phần thắng. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới Dòng binh cầu kim phiếu. Cầu đề cử, cách chương.